ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, đệ 342 chương. Tác giả có lời muốn nói, trực tiếp đi chương sau, không cần che chắn làm lời nói. Hưu mễ miêu cái đuôi, muốn viên viên sờ, muốn viên viên ôm, muốn viên viên xoa tương đương viên viên, thỏa mãn ngươi, ra ra. Ta chẳng lẽ muốn cùng chính mình cái đuôi tranh sủng, viên viên, đúng vậy, ra ra, muốn viên viên R, một câu nói rõ JPGB thảm đại chìa khóa. Khai chuyển phát nhanh trang trí đao vừa chợt chọc vào trong lòng bàn tay. Ô ô ô ô, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, két ly 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, trực tiếp đi chương sau, không cần che chắn làm lời nói. Hưu mễ lâm cương gật đầu, đứng ở cạnh cửa khẩn trương mà nhìn chằm chằm cách vách. Kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên tiến vào sau, lập tức ở trong phòng tìm kiếm lên. Nhiếp Uyên phụ trách phòng nội các loại ngăn tủ, kỳ vô hoan thẳng đến bàn làm việc, trên mặt bàn thực sạch sẽ. Hắn mở ra ngăn kéo, ở bên trong tìm được rồi một cái màu trắng gạo sổ nhật ký. Ngạnh xác, vê lên độ giấy thích, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn nhăn rúm gió. Kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên xem đồ vật đều thực mau. Đọc nhanh như gió, liên tiếp phiên vài trang. Mỗi một tờ số lượng từ không nhiều lắm, nhưng đều là loại này phi thường bình đạm sinh hoạt hàng ngày chính là vì tránh cho bỏ qua mấu chốt. Tin tức. Bọn họ vẫn là nhẫn nại tính tình một tờ mà đọc đi xuống. Mấy tháng sau, hai tử sinh ra, sổ nhật ký chủ nhân phi thường vui vẻ. Nhật ký một chút từ mấy chục cái tự bay vọt thành mấy trăm tự. Thậm chí viết cấp tương lai hài tử một phong thơ, mỗi ngày đều sẽ dùng đại lượng từ ngữ tới miêu tả sơ làm mẹ người vui sướng cùng với ký lục hạ cung. Trượng phu ân ái hàng ngày. Xem đến kỳ vô hoan thẳng ngáp, không ngừng là hắn, Nhiếp Uyên cùng Lâm Cương đều có chút không kiên nhẫn. Nói thật, cái đại nam nhân, còn đều là độc thân cầu. Thật sự không có biện pháp lý giải gia đình cùng hài tử mang đến hạnh phúc vui sướng. Nói thật còn đều là độc thân cầu. Thật sự không có biện pháp lý giải gia đình cùng hài tử mang đến nhìn nhìn. Kỳ vô hoan đột nhiên nhẹ nhàng di xem đến kỳ vô hoan thẳng ngáp. Không ngừng là hắn, Nhiếp Uyên cùng Lâm Cương đều có chút không kiên nhẫn. Nói thật, cái đại nam nhân, còn đều là độc thân cầu. Thật sự không có biện pháp lý giải gia đình cùng hài tử mang đến hạnh phúc vui sướng. Nhìn nhìn, kỳ vô hoan đột nhiên nhẹ nhàng di thanh. Hắn đem đèn pin chuyển qua nhớ bổn gian. Nhiếp Uyên cũng để sát vào. Lật qua tới, nhìn kỹ, bị xé rớt vài trang, chuẩn xác nói. Chỉ sợ không ngừng, đến có mấy chục trang, lại vừa thấy, kia về sau nhật ký ngày thế nhưng trực tiếp nhảy tới nửa năm sau. 201 năm một nguyệt hai ngày âm thật là khó có thể tin. Quá khứ nửa năm, cha mẹ ta thế nhưng đem ta nhốt lại, nhốt ở một cái màu trắng trong phòng, bên trong tất cả đều là màu trắng quái vật, bọn họ đều muốn cướp đi ta hài tử. Bất quá ta hiện tại rốt cuộc thoát khỏi những cái đó phiền nhân gia hỏa. Ta cùng bảo bảo đi tới tân gia, ta thực thích nơi này thực an tĩnh, không có người có thể quấy rầy chúng ta rốt cuộc có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, 201 năm một nguyệt 24 ngày vũ cha mẹ. Hôm nay lại tới xem ta, bọn họ tổng nói ta bị bệnh, làm ta trở về phối hợp trị liệu. Còn muốn cho những cái đó quái vật cướp đi ta hài tử. Ta hận chết bọn họ. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta hài tử. Ta đem hài tử ẩn nấp rồi. Ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn. 201 năm 2 nguyệt 6 ngày vũ hôm nay trời mưa. Bảo bảo cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Vẫn luôn khóc, nhưng là ăn không ít cơm. Thoạt nhìn mập lên, 201 năm 2 nguyệt 9 ngày. 201 thời đại 12 ngày, ngoặc kép, mặt sau nội dung lại thành hàng ngày sổ thu chi, mỗi ngày đều là ăn cơm ngủ ôm hài tử, ngôn ngữ gian, tựa hồ còn thực hạnh phúc, chính là nhìn nhìn, người biểu tình đều trở nên ngưng trọng đi lên, trượng phu của nàng không còn có xuất hiện qua, phía trước cơ hồ mỗi ngày đều theo chân bọn họ. Phòng giống nhau, phương diện này thực hắc, không có ánh đèn, hay chỉ đèn pin chậm rãi quét đi vào. Kỳ Vô Hoan thói quen tính trước nhìn một chút trần nhà. Quả nhiên như thế, nơi này cũng có, hắn đoán đúng rồi. Hai tử thi thể bị chia làm 10 khối, trừ bỏ ở nữ chủ nhân tượng đầu ở ngoài. Mặt khác mỗi cái phòng các có một khối, này có một khối liền ở đỗ toa trong phòng, cho nên vô luận như thế nào, nghĩ thông suốt quan là cần thiết muốn bắt đến chìa khóa. Gần là gia cụ bài trí nói, đỗ toa phòng cùng mặt khác phòng cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nhiều một cái bàn làm việc, Lâm Cương ngươi ở bên ngoài trông chừng, chú ý bên cạnh nữ chủ nhân, Lâm Cương gật đầu. Đứng ở cạnh cửa khẩn trương mà nhìn chằm chằm cách vách. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tiến vào sau, lập tức ở trong phòng tìm kiếm lên. Nhiếp Uyên phụ trách phòng nội các loại ngăn tủ. Kỳ Vô Hoan thẳng đến bàn làm việc, trên mặt bàn thực sạch sẽ. Hắn mở ra ngăn kéo, ở bên trong tìm được rồi một cái màu trắng gạo sổ nhật ký. Ngạnh xác, vê lên độ giấy thích, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn nhăn rúm gió. Bọn họ không có ở trong phòng nhiều dừng lại, xác nhận không có mặt khác đồ vật về sau, liền cầm cái kia tiểu sổ nhật ký rời đi, thì khối có thể ban ngày lại đến Timony trở lại trong phòng. Dùng chìa khóa khóa lại môn, vẫn luôn huyền tâm mới tính rơi xuống, người vây quanh bàn trà ngồi xuống, Kỳ Vô Hoan dùng đèn pin chiếu, chậm rãi mở ra sổ nhật ký, cùng mặt ngoài giống nhau. Bên trong trang giấy cũng có bị gấp quá dấu vết, thoạt nhìn bảo tồn cũng không phải thực hảo. Dấu lớn bia, dấu lớn nhật ký đệ nhất trang mặt trên viết. 2016 năm 2 nguyệt năm ngày tình hôm nay thời tiết thực hảo. Ta ở nhà giặt sạch quần áo đệm chăn, tân học vài đạo đồ ăn, còn ở trên mạng cấp bảo bảo mua hồng nhạt nôi. Hy vọng hắn sẽ thích, mỗi lần sờ sờ bụng. Đều cảm thấy bảo bảo hắn đã có thể nghe được ta nói chuyện. Lão công gần nhất cũng đối ta đặc biệt săn sóc, mỗi ngày tan tầm sớm về nhà, còn chủ động hỏi ta thích ăn chút cái gì, lại giống mới luyến ái thời điểm giống nhau kêu ta chân nhi. Nhật ký đệ nhất trang thượng tràn ngập tự, tất cả đều là một ngày sổ thu chi sinh hoạt, 2016 năm, đã là 2 năm trước sự tình, phiên đến đệ nhị trang. 2016 năm 2 nguyệt 6 ngày tình hôm nay sớm liền rời giường. Đi ra ngoài tan một lát bước, cùng mặt khác chuẩn mụ mụ hàn huyên liêu. Bảo bảo, ngươi nghe được sao, mụ mụ ba ba đều đặc biệt chờ mong ngươi sinh ra. Lại là không hề ý nghĩa sinh hoạt hàng ngày nhật ký. Kỳ Vô Hoan tiếp theo lại hướng phía sau lật vài tờ. 2016 năm 2 nguyệt ngày. 2016 năm 2 nguyệt 8 ngày, 2016 năm 2 nguyệt 9 ngày, vẫn cứ là sinh hoạt nhật ký, không có gì đặc biệt địa phương, xuất hiện nhiều nhất chính là đối sắp sinh ra hài tử chờ mong. Còn có đối trượng phu ái, thấy thế nào vẫn là rất hạnh phúc một nhà khẩu sao. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên xem đồ vật đều thực mau, đọc nhanh như gió, liên tiếp phiên vài trang. Mỗi một tờ số lượng từ không nhiều lắm, nhưng đều là loại này phi thường bình đạm sinh hoạt hàng ngày. Chính là vì tránh cho bỏ qua mấu chốt tin tức, bọn họ vẫn là nhẫn nại tính tình một tờ mà đọc đi xuống. Mấy tháng sau, hai tử sinh ra, sổ nhật ký chủ nhân phi thường vui vẻ. Nhật ký một chút từ mấy chục cái tự bay vọt thành mấy trăm tự. Thậm chí viết cấp tương lai hài tử một phong thơ. Mỗi ngày đều sẽ dùng đại lượng từ ngữ tới miêu tả sơ làm mẹ người vui sướng cùng với ký lục hạ cung. Trượng phu ân ái hàng ngày, xem đến Kỳ Vô Hoan thẳng ngáp, không ngừng là hắn, Nhiếp Uyên cùng Lâm Cương đều có chút không kiên nhẫn. Nói thật, cái đại nam nhân, còn đều là độc thân cầu, thật sự không có biện pháp lý giải gia đình cùng hài tử mang đến hạnh phúc vui sướng. Nhìn, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhẹ nhàng di thanh. Hắn đem đèn pin chuyển qua nhớ bổn gian, Nhiếp Uyên cũng để sát vào, lật qua tới, nhìn kỹ, bị xé rớt vài trang, chuẩn xác nói, chỉ sợ không ngừng, đến có mấy chục trang,